Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, tính sổ. Nói đi, tới tìm ta chuyện gì? Ta hôm nay tại cửa tiệm bánh ngọt từ bên cạnh thấy được một cái với ngươi này lò giống nhau. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là ngươi chuyển địa phương đây. Đại tráng một bên lột ra khoai lang ăn, một bên nói với Tôn Thần Đạo, A Thần. Người kia cũng là bán khoai lang nướng. Làm ăn tặc tốt ngươi nói hắn thật không chỗ nói chứ. Giận đến ta đương thời đem hắn cho mắng một trận. Nếu không phải tiểu thu ngăn, ta còn muốn đạp hắn lò đây. Hả? Thật sao? Có người theo ta này lò giống nhau. Cũng bán hơn khoai lang nướng rồi hả? Tôn Thần phản ứng một cách lạ kỳ bình tĩnh. Ngược lại đem đại tráng giận đến không được. Ôi chao, ta nói. Người động còn theo một người không có chuyện gì giống như. Có người cướp ngươi làm ăn, ngươi động không tức giận nha, đại tráng. Người tốt với ta, ta tự nhiên biết rõ. Tôn Thần trấn an hắn đạo. Nhưng là này trên thị trường không có khả năng vĩnh viễn chỉ có ta một người bán khoai lang nướng. Không phải hắn, cũng sẽ là người khác. Có thể rõ ràng là chính ngươi nghĩ ra được phương pháp tương đương, đại tráng so với. Chính mình bị người khác khi dễ còn tức giận, liền trong miệng chính ăn khoai lang cũng không có lúc trước cảm thấy thơm. Ha ha, cái này cũng không phải là cái gì khó làm đồ vật. Đến chỗ của ta mua khoai lang nhiều người nhìn hai mắt. Nói không chừng trở về thì có thể chiếu làm được. Tôn Thần mấy ngày trước cũng đã phát giác, có người đến mua khoai lang lúc nhìn chung quanh, còn đặc biệt để cho Tôn Thần mở ra lò môn. Theo trong lòng lò chọn khoai lang, nếu như không là lưu tâm, căn bản sẽ không nhìn đến như vậy cẩn thận. Kia cá nhân là ai? Tôn Thần cũng đoán được cái 7, 8 phần, chắc là hắn. Thật ra, nếu như ngươi nguyện ý làm mà nói, ta muốn nhất cái kế tiếp mua khoai lang người. Có thể là ngươi. Nói cái gì vậy? Ta mới sẽ không tới tranh đoạt huynh đệ của ta làm ăn. Đại tráng như là thu được làm nhục. Sắc mặt trở nên trướng hồng. Được rồi, đừng nóng giận. Ta cũng chính là như vậy nói một chút. Ngươi ở nơi này chờ ta một hồi. Chúng ta cùng nhau trở về. Tôn Thần đem trong lòng lò mặt khoai lang nướng bán sau khi xong, liền đem đồ vật đều thu vào trong kho hàng nhỏ. Cùng đại tráng hai người đi rồi thịt heo xông thịt trước sạp. Liền gặp được hắn có chút ngượng ngùng đi tới trước theo Tôn Thần chào hỏi. A Thần huynh đệ, tới mua thịt à? Ừ, Giang đại ca, làm phiền ngươi cho ta chém mấy cây xương sườn heo. Ta tốt mang về làm sườn xào chua ngọt ăn. Tôn Thần sắc mặt như thường, lại cho ta xưng một cân thịt ba chỉ, làm vằn thắn dùng. Thịt heo xông động tác trên tay không ngừng. Cân tốt nhục chi sau rất nhanh cho Tôn Thần dẫm được rồi xương sườn. Dùng túi giấy dầu tốt sau đó đưa cho hắn. Hôm nay trở về sớm như vậy ha, tương đương ừ. Cũng không thể cả ngày đều không rảnh rỗi theo người nhà. Không vội vàng thời điểm liền sớm đi một hồi. A Thần, cái kia, chị dâu ngươi cả ngày ở nhà nhàn rỗi không chuyện gì làm. Ta ngay tại cửa tiệm bánh ngọt từ bên cạnh cho nàng bày một quán. Ngươi sẽ không ca sinh khí chứ? Thịt heo xông giống như là có chút cục xúc bất an. Lần này thịt ca sẽ không thu ngươi tiền, tự làm, coi như là ca với ngươi bồi tội. Như vậy sao được, mua đồ trả tiền lẽ bất di bất dịch, vô công bất thụ lộc, ta làm sao có thể tùy tiện muốn ngươi đồ vật. Tôn Thần móc ra tiền đồng đưa cho thịt heo xong, lại nói chị dâu đang bán khoai lang nướng chuyện kia. Ai muốn bán thứ gì đều là cá nhân tự do, ta nào có bản lãnh kia đi quản. Nói ta thật giống như chúng ta nơi này bá vương giống như. Lời này nếu là truyền ra ngoài, nhưng là sẽ cho ta đưa tới mầm tai họa. Yên tâm, Giang ca, chị dâu muốn bán liền cứ việc bán. Chúng ta bằng bản lãnh của mình không phải. Tôn Thần hướng thịt heo xông tiếu tiếu. Cầm lên thịt heo cùng xương sườn rời đi. Cho tới người sau lưng như thế nghị luận, hắn mới sẽ không quan tâm. Nguyên lai ngươi biết là hắn tương đương, đại tráng tức giận không ngớt. Thua thiệt chúng ta bình thường còn bình thường chiếu cố hắn làm ăn. Thật là âm hiểm, đại tráng, làm bớt giận đi. Này mới nơi đó đến nơi đó đây. Nếu như vậy chuyện nhỏ, ngươi liền chịu không được. Về sau có lúc ngươi tức giận sau. Cái bao tay mới mẻ kỳ đã qua. Lại có mấy ngày, trên thị trường nên khắp nơi đều là đồ bắt trước rồi. Đến lúc đó hắn càng không chịu nổi. Về nhà, Tôn Thần theo chính mình trong phòng cầm đồ vật. Kêu nữa muội muội hai nữ. Cùng đại tráng ba người cùng đi nhà hắn. Đem xương sườn cùng thịt heo đều giao cho hai nữ cùng Yến Tử đi làm. Tôn Thần kéo lấy cây cột thẩm vào đại tráng căn phòng. Chuyện gì, còn không có thể ăn cơm thời điểm lại nói. Cây cột thẩm dùng khăn choàng làm bếp xoa xoa tay. Để cho hai nữ Yến Tử hai người điều nhân bánh. Ta lại không yên tâm. Ai nha thím, hai nàng tổng yếu chính mình học được sao? Người một mực không buông tay. Hai nàng như thế học. Tôn Thần bất đắc dĩ, coi như là lại có thể làm, có phải hay không đại nhân đều sẽ cảm thấy hài tử nhà mình còn không có lớn lên. Không bỏ được toàn bộ thả tay, gọi ngươi tới, là nghĩ tính sổ một chút. Tôn Thần xuất ra ký sổ giấy bút, còn có một cái trang bị đầy đủ bạc và tiền đồng đại bao bố, sợ ngươi không nghe rõ. Để cho đại tráng giúp ngươi nhớ kỹ chút, hưng phấn, ta còn tưởng rằng chuyện gì đây. A thần ngươi còn có thể cho ta mẹ thiếu tính mấy đồng tiền không được. Ta đi ra ngoài. Dù sao bên trong tiền đều không phải là ta. Đại tráng nghe một chút cái này. Liền muốn đứng dậy rời đi. Đừng nha. Đại tráng. Ta sẽ không gài bẫy cây cột thẩm nhi. Có thể ngươi tại bên cạnh nghe một chút không có gì chỗ xấu không phải cho ngươi kia du mộc mụn. Nhọt giống nhau đầu tiếp theo vòng vo một chút cũng tốt nha. Tôn Thần cười trêu nói, như nguyện mà nhìn đến đại tráng bị chính mình giận đến dậm chân. Vẫn còn lấy chính mình không có cách nào Coca-Cola dạng. Đúng vậy, người cũng nghe một chút. Tiếp theo A Thần học một chút nhi. Cây cột thẩm ở một bên bổ đao. Để cho Tôn Thần cười lại cũng không nhịn nổi. Ôm bụng cười thống khoái. A Thần ngươi vui vẻ đủ chưa? Đại tráng cắn răng âm trầm mà nhìn hắn. Tôn Thần thật vất vả thu hồi nụ cười. Hắng giọng một cái. Nghiêm trang nhìn sổ sách bắt đầu theo cây cột thẩm hồi báo. Thím, khoảng thời gian này chúng ta tổng cộng làm được 6.572 bộ bao tay. Trong đó có 3.400 phó là hồi hương cùng Thanh Vân thím người nhà mẹ đẻ làm. Đều đã cho tiền công. Tính cả cho ra đi tiền công. Còn có nguyên liệu tiền vốn. Chúng ta đã tổng cộng chi tiêu rồi 16 lưỡng không 450 đồng tiền. Có nhiều như, vậy rồi hả? Cây cột thẩm hiển nhiên bị sợ hết hồn, ta có thể chỉ lấy đi ra 5 lượng bạc. Cái khác tiền đều là ngươi cầm. Ta không có lấy ra nhiều như vậy. Tôn Thần tiếu tiếu, chúng ta ngay từ đầu cũng không có chi trả tiền công. Có thể người bán hàng rong dương bọn họ từ nơi này cầm hàng nhưng là dùng tiền mặt. Chúng ta thu tiền hàng lại ném vào đi rồi một bộ phận. Cộng thêm ta từ trong nhà cầm đi ra bán. Cái bao tay, tổng cộng bán rồi 6.460 bộ bao tay. Thu 32 lưỡng lẻ 300 văn tiền hàng. Còn lại kia 92 bộ bao tay ta đều lưu lại. Theo hai nữ tiền công bên trong trục xuất hàng khoản. Người với Yến Tử hai người làm 2.200 bộ bao tay. Tiền công là 6 lượng thêm 600 văn. Hai nữ tiền công giảm đi còn lại những thứ kia cái bao tay tiền. Là 2 lượng thêm 500 văn. Nói nhiều như vậy, người trực tiếp nói cho ta biết chúng ta còn dư lại bao nhiêu tiền có thể phân thì xong rồi. Nhiều như vậy con số. Nghe đầu ta choáng váng tương đương cây cột thẩm cắt đứt Tôn Thần hoàn trả. Ta cũng không phải là không tin được ngươi. Coi như là thím tin được ta. Nên báo cáo thu chi ta cũng phải báo một lần nha tương đương, Tôn Thần cười. Được rồi, ta liền trực tiếp nói tổng sổ sách. Chúng ta lần này còn dư lại 16 lưỡng không 750 đồng tiền. Loại trừ 10 lượng bạc tiền vốn. Chỉ có thể phân kia 6 lượng nhiều. Mỗi gia mới chỉ có chính là 3 lượng bạc cộng thêm 375 văn có thể phân. Nói xong, lời cuối cùng, Tôn Thần đúng là cảm thấy ủ rũ cực kỳ. Hợp lấy bận làm việc ước chừng nửa tháng. Mới chỉ có 3 lượng bạc khổ cực phí nha. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn.